Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 458, muốn dùng sắc dụ Tokisaki Kurumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Izayoi Miku rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Khóc đi lên, đỏ lên ánh mắt, hai hàng lệ như hồng thủy tiên tiết đi ra. Nàng dùng sức ôm lấy Yuto, dường như muốn đem hắn dung hợp đến trong thân thể của mình. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Mừng ngươi trở về, Takako, Diva, xoa nhẹ đối phương màu tím nhạt mái tóc dài như thác nước. Yuto khẽ cười ôn nhu nói, dù là mọi người cũng không muốn tới nghe Suki no Yoimachi ca hát. Ngươi sẽ đến không? Dĩ nhiên. Cho dù bên dưới sân khấu mặt chỉ có ta một người. Nhìn chằm chằm Miku trong suốt con mắt, Yuto khẳng định cho ra sự trả lời của mình. Cho dù chỉ có ngươi đã được rồi. Nếu như thật sự biến thành như vậy, Miku ca khúc chỉ hát cho một mình ngươi nghe. Miku nhìn Yuto, trong con ngươi tràn lan nước mắt, nàng lộ ra không buồn không lo địa nụ cười. Vốn đã tuyệt vọng nàng gặp được Yuto, là hắn cho nàng sinh ra hy vọng mới. Yuto ôm lấy nàng eo thon chi, tùy ý nàng đẩy đà thân thể dán vào chính mình. Đột nhiên Miku ngẩng đầu lên, nhún chân lên, hồng nhuận môi thơm chiếm lấy Yuto môi. Yuto thấy vậy cũng không ngăn cản, mà phối hợp với nàng. Tại hoàng hôn buông xuống không người công viên bên trong, một nam một nữ ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Đêm đến, sau khi đưa Miku về nhà, Yuto liền trở về Isuka ra. Nấu xong bữa tối, Yuto liền mang theo một phần thức ăn đi qua kế bên căn hộ. Mừng ngươi trở về, Shido-kun, vừa mở cửa, đập vào mắt Yuto là ăn mặc một thân ở nhà váy liền áo màu đen Tokisaki Kurumi hướng về phía Yuto nở một nụ cười. Ngươi đây là muốn làm gì nữa a? Nhìn xem dạng này Tokisaki Kurumi, Yuto không khỏi nghi hoặc hỏi. Sau đó đi thẳng vào phòng khách, chỉ thấy Tokisaki Kurumi cả người dán lên phía sau lưng Yuto. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy dụ người mị hoặc, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Ngươi muốn đi tắm trước, ăn cơm trước, hay là ăn ta trước? Một cổ hương khí đập vào mặt, sau lưng tròn vo mềm mại đồ vật dính sát trên người. Đổi lại là nam nhân khác đã sớm đổ, hóa thành thú dữ, chỉ thấy Yuto xoay người lại, đem Tokisaki Kurumi hai vai cho bắt lấy, rồi cúi đầu hôn xuống. Tokisaki Kurumi cũng bị Yuto hành vi làm cho sợ hết hồn. Sau đó cả người run lên, đầu óc hỗn loạn. Một lúc sau, Yuto liền đem Tokisaki Kurumi buông ra. Chỉ thấy đối phương hai mắt lúc này đã đỏ lên. Mặc dù không biết ngươi có ý định gì, nhưng nếu đã không muốn thì không cần cưỡng ép mình. Nói xong, Yuto liền xoay người rời đi. Để lại ngồi ở phòng khách yên lặng không nói gì Tokisaki Kurumi. Mặc dù không biết Tokisaki Kurumi như thế nào biến thành dạng này, bất quá Yuto có thể khẳng định, đối phương là không có ý định tốt. Không lẽ còn muốn sắc dụ hắn hay sao? Hẳn là như vậy a. Cho dù là như vậy Yuto cũng không có dính bẫy a. Dù sao hắn cũng không có đói khát đến mức đó. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng. Một năm lại trôi qua. Yuto tại thế giới này cũng bắt đầu lên cao trung. Raizen cao trung tại Tengu thành phố cũng không phải là cái gì nổi tiếng trường học. Bất quá cách Isuka nhà cũng không phải rất xa, cho nên Yuto lựa chọn vào nơi này học. Tobichi Origami thiếu nữ này bắt đầu trở nên đặc biệt. Là tại cách nay hẹn 5 năm trước thời điểm, nàng từ nhỏ liền cực kỳ thông minh. Việc học thành tích cùng năng lực vận động đều hết sức ưu tú. Thế nhưng chung quy là tại thưởng thức phạm vi bên trong. Nhiều lắm là bất quá là mẫu thân có thể ở nhà dài sẽ cùng trong ba phương diện đàm luận vẫn lấy làm kiêu ngạo trình độ thôi. Lấy tay khoa mục là chắc chắn. Không am hiểu khoa mục là quốc ngữ. Thích ăn đồ ăn là hấp nướng. Không thích ăn đồ ăn nhưng là rau cần. Tương lai mộng tưởng là trở thành một tên khả ái tân nương. Thế giới tràn đầy thưởng thức. Không có ai sẽ đi hoài nghi. Chỉ cần chính xác làm tốt chính mình trong phạm vi năng lực chuyện. Bằng hữu cùng đại nhân liền sẽ khen mình. Cũng không có đặc biệt ý thức được chuyện này. Mà là không ngừng mà cho rằng như thế ôn nhu thế giới sẽ kéo dài đến vĩnh viễn. Nhưng mà, 5 năm trước cái kia mùa hè, quay chung quanh tại Origami bên người hết thảy sự vật chợt thay đổi. Một ngày kia, Origami trở lại thành trấn. Nghênh đón nàng cũng không phải là quen thuộc đường đi phong cảnh. Mà là liệt hỏa thiêu đốt. Tựa như địa ngục cảnh tượng. Origami nhớ tới phụ mẫu còn tại nhà. Liền chạy về phía bị ngọn lửa vây quanh trong thành trấn. Tỉ mỉ nghĩ lại. Hành động này lỗ mãng đến cực điểm. Coi như Origami chạy về nhà. Có thể làm chuyện cũng lác đác không có mấy. Bất quá. Lúc này Origami một lòng chỉ nghĩ xác nhận phụ mẫu an nguy. Origami đến trong nhà. Chỉ thấy phụ thân ôm lấy bả vai của mẫu thân. Đạp phá hừng hực hỏa thế thiêu đốt ra môn. Chạy ra ngoài cửa. May mắn là phụ mẫu nàng không có chuyện gì. Nhưng không đợi nàng vui mừng thì trên bầu trời xuất hiện một đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng kia đột nhiên từ không trung chút xuống. Dễ dàng thổi bay Origami. Mà phụ mẫu nàng, ngay tại đạo ánh sáng kia rơi xuống vị trí. Ngay tại Origami tuyệt vọng thời khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện, chắn tại trước mặt phụ mẫu nàng, tay cầm một tấm khiên tròn lớn, triệu hoán đi ra một tòa tường thành, ngăn lại tia sáng rơi xuống, bảo vệ nàng phụ mẫu. Lúc đó hai chân của nàng đã hoàn toàn đã mất đi chi giác. Bởi vì sợ hãi, căn bản là không cách nào hành tẩu, nhưng nàng vẫn là nhìn thấy phụ mẫu an toàn. Nàng liền vui mừng không thôi, nhưng chưa kịp cùng thiếu niên kia nói một tiếng cảm ơn. Hắn đã biến mất, từ sau lúc đó, Origami người một nhà lần nữa đi xem. Không có kết quả, nơi đó đã chỉ còn lại có một vùng phế tích, cách trương.